Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114. Trong nháy mắt này, Lục Mạc lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được, hắn mất đi cái kia vẫn luôn thâm ái hắn nữ hài. Trước mắt cái này tiểu hủy tồn tại, hoàn toàn mạt sát quá khứ tiểu hủy, vừa mới tỉnh lại nữ hài vẫn luôn an tĩnh đứng ở phòng khách khóc. Nàng sương mù mênh mông đôi mắt nhìn cái kia kêu, Lục Mạc nam nhân. Nỗ lực tiêu hóa hắn lời nói tin tức, không phải cái này, là chỉ nàng sao, nàng là tiểu hủy, lại không phải hắn muốn cái kia, nàng tồn tại, không bị người chờ mong sao. Nữ hài sờ sờ ngực, nhẹ nhàng mở miệng, cái kia, Lục tiên sinh, đừng như vậy kêu ta, người trước này đều sẽ không như vậy kêu ta. Lục Mạc bỗng nhiên bắt lấy nàng, không thể chịu đựng được loại này xa lạ cả mần đi kêu ta Lục Mạc. Người vẫn luôn là cả tên lẫn họ trực tiếp kêu tên của ta. Nữ hài nhấp nhấp môi, thử mở miệng, Lục Mạc, không, không đúng, Lục Mạc lảo đảo lui lại mấy bước, che lại đôi mắt, không phải cái này ngữ điệu, không phải cái này ánh mắt, không phải loại thái độ này. Sơ Bạch, ta muội muội, nghe được môn nội động tĩnh, Phương Tranh không nhịn xuống chạy trốn tiến vào, mèo đen nói đến một nửa, nhìn đến sống sờ sờ khỏe mạnh Phương Hủy, tức khắc sửng sốt, sau đó kêu to nhào tới. Phương Hủy ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, lại làm ta sợ, lần sau tuyệt đối đem ngươi treo lên đánh. Nữ hài tiếp được mèo đen, đối với một con mèo mở miệng nói chuyện. Nàng đến là không có quá lớn kinh ngạc, chỉ là thật cẩn thận phủng miêu, thấp giọng hỏi, xin hỏi ngươi là, mèo đen sửng sốt, sau đó giận dữ một móng vuốt chụp thượng nàng mặt, ta là ngươi ca, ngươi cái này không lương tâm tiểu hỗn đản. Nữ hài bụng mặt, ngoặc kép, trong mắt lại có vài phần an tâm ân ni nguyên lai nàng còn có ca ca. Nguyên lai cũng không phải mỗi người đều không thừa nhận nàng. Sao ở hiểu biết tiền căn hậu quả sau, Phương Tranh mang theo Phương Hủy rời đi, đối với Phương Hủy không nhớ rõ trước kia sự, Phương Tranh có điểm mất mát, lại rất mau tỉnh lại lên, không nhớ rõ cũng hảo, ít nhất không nhớ rõ Lục Mạc cái kia cha nam, về sau cũng sẽ không cùng Lục Mạc tiếp tục thật không minh bạch. Vừa vặn thừa dịp lần này cùng Lục Mạc phân rõ giới hạn, về sau cả đời không qua lại với nhau. Hắn không giống Lục Mạc như vậy rồi dám mân ni ở hắn xem ra. Chỉ cần người còn sống, liền tính đã không có ký ức, liền tính tương đương với chết quá một lần tân sinh, kia cũng là hắn muội muội. Phương Tranh vui sướng mang theo muội muội rời đi, lúc cần đi nói cho Sơ Bạch, chờ dàn xếp hảo Phương Hủy, nhất định sẽ tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Lục Mạc mộc mặt cũng đi theo đi rồi, hắn thần sắc cực loạn. Ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn yêu cầu an tĩnh suy nghĩ một chút, chờ này ba người đi rồi, phòng trong chỉ còn lại có Sơ Bạch, Lục Niên, Quý Bách mang đến kia hai người canh giữ ở ngoài cửa. Gọi đến ta, Sơ Bạch nhướng mày, ngươi là nói, đây là đến từ phía trên mệnh lệnh. Quý Bách gật đầu, lại lần nữa nhắc lại, ngươi yên tâm, đi Long Tổ chỉ là làm bộ dáng. Sẽ không làm ngươi đã chịu thương tổn, vậy đi thôi, ra ngoài Quý Bách dự kiến. Sơ Bạch thế nhưng không phản đối, còn trực tiếp đứng dậy muốn đi ra ngoài. Lục Niên giữ chặt nàng, vẻ mặt tràn đầy không tán đồng. Này rõ ràng là có người từ giữa làm khó dễ, cứ như vậy đưa tới cửa, không khỏi quá lỗ mãng. Không có việc gì, tin tưởng ta, Sơ Bạch hướng hắn mềm mại cười cười. Lục Niên trầm mặc nhìn nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, đi theo nàng cùng đi. Sao đoàn người trở lại Long Tổ, lệnh người ngoài ý muốn chính là, chờ bọn họ không ngừng là Vương Lão, còn có phía trên mặt khác phái tới một ít người. Hiển nhiên là mệnh lệnh bọn họ gọi đến Sơ Bạch người sợ Vương Lão bọn họ làm việc thiên tư. Phái người một nhà tới theo dõi, phỏng chừng cũng là tính toán ở thẩm vấn dò hỏi khi. Tất yếu thời điểm có thể dùng đặc thù thủ đoạn làm Sơ Bạch nhận tội. Vương Lão sắc mặt không tốt lắm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có những người này xuất hiện. Trừ bỏ ngay từ đầu lễ tiết tính chào hỏi, căn bản lười để ý tới bên cạnh cái kia thân phận đặc thù đặc phái chuyên viên. Đến là kia đặc phái xuống dưới chuyên viên vừa thấy đến Sơ Bạch lộ diện. Liền hư lạnh một tiếng, phất tay ý bảo đi theo người của hắn tiến lên giao tiếp Sơ Bạch. Một bộ muốn đem Sơ Bạch áp đến chính mình nơi địa bàn tư thế. Lục Niên trực tiếp đem người chặn lại, hắn lãnh lãnh đạm đạm liếc liếc mắt một cái muốn động thủ người. Những người đó cả kinh, ở Lục Niên uy hiếp dưới, không tự chủ được liền muốn đi sờ sau eo. Những người này đều cụ bị hợp pháp xứng thương, súng, tư cách, mỗi người sau eo chỗ đều bị thương, súng, bất quá đại đa số thời điểm, này thương, súng, cũng chính là cái bài trí. Nhiều lắm móc ra tới làm bộ dáng, uy hiếp một chút người khác, nhưng hôm nay ở Lục Niên trước mặt, bị Lục Niên nhìn thoáng qua, những người này lần đầu tiên là bởi vì tự vệ muốn sơ thương. Súng, Lục Niên sát khí, không khỏi quá chân thật, Lục Niên, ngươi là tính toán quấy nhiễu chấp pháp, đặc phái chuyên viên trầm giọng chất vấn, bọn họ Lục gia đều phải nghe theo phía trên sai khiến. Cái này Lục Niên hiện tại là muốn làm gì? Lục Niên lý cũng chưa để ý đến hắn. Long Tổ là quốc gia thần bí tổ chức, nghiêm khắc tính lên cũng coi như là trực thuộc ở quân đội bên trong. Quân đội có độc lập bộ môn nối tiếp Long Tổ. Cái này bộ môn người đại biểu cho quốc gia ra mặt cùng Long Tổ câu thông. Nào đó trình độ thượng có thể trực tiếp đối Long Tổ hạ mệnh lệnh. Vương lão xuất thân vương gia. Xem như trong đó một cái, trước mắt cái này đặc phái chuyên viên đến từ Cao gia. Cũng là một nhà, Cao gia phong bình không kém, xử sự công đạo, thủ đoạn không yếu, ở quân đội xem như có không nhỏ địa vị. Cao gia chưa bao giờ có cùng Lê gia quan hệ cá nhân thân thiết nghe đồn. Cho nên lần này gọi đến Sơ Bạch mệnh lệnh vừa ra. Cao gia còn chuyên môn phái người tới. Cái này làm cho vương lão đều lắp bắp kinh hãi. Cao gia đây là uống lộn thuốc. Như vậy muốn giữ gìn Lê gia. Vẫn là nói, bọn họ thật sự nắm giữ tới rồi cái gì chứng cứ. Có thể chứng minh Sơ Bạch có vấn đề. Không hề chứng cứ liền muốn bắt người. Này chấp chính là cái gì pháp. Lục Niên căn bản không sợ Cao gia chuyên viên chất vấn. Hắn nhìn về phía vương lão. Nhàn nhạt nói. Nếu là muốn hỏi vài câu, ta đây xin Long Tổ hội thẩm ân đi, vương lão sửng sốt hạ. Không hiểu Lục Niên trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn là tính toán đem Sơ Bạch đặt ở Long Tổ bảo vệ lại tới. Tỉnh bị người âm ân đi gọi đến thẩm vấn gì đó, bất quá là đi ngang qua sân khấu, nhưng Lục Niên thế nhưng đưa ra Long Tổ hội thẩm, đó là Long Tổ tự thành lập tới nay. Cũng chưa vận dụng quá vài lần hội thẩm ân ni một khi khởi động hội thẩm. Không ngừng là Long Tổ cao tầng, phàm là ở đế đô, không có ra nhiệm vụ Long Tổ thành viên, đều có thể lấy tham gia. Long Tổ thành phần phức tạp, bên trong không ngừng có quốc gia đặc phái cao tầng, còn bao quát đặc thù vòng luẩn quẩn lớn nhỏ thế lực. Long Tổ hội thẩm, liền tương đương với trực tiếp đối mặt này đó cao tầng thế lực. Có cái gì sai lầm nói, một chút vãn hồi đường sống đều không có, giống nhau cũng chỉ có ở thẩm vấn tội ác tày trời phản đồ hoặc là thiệp sự tình tiết thập phần thật. Lớn khi, mới có cái này quy mô, Lục Niên thế nhưng sẽ đưa ra dùng hội thẩm tới thẩm vấn Sơ Bạch. Đây là tình huống như thế nào? Vương lão bất động thanh sắc hướng Quý Bách ngắm đi, muốn biết sốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quý Bách khẽ lắc đầu. Tỏ vẻ hắn cũng không biết, hắn duy nhất rõ ràng chính là, Lục Niên xin Long Tổ hội thẩm, tuyệt đối không phải tưởng đối Sơ Bạch bất lợi, Cao gia đặc phái viên không vui, chính hắn cũng biết lần này gọi đến thẩm vấn hơi nước có bao nhiêu đại. Vốn dĩ liền tồn dùng thủ đoạn làm Sơ Bạch nhận tội tâm tư. Này nếu là hội thẩm, kia nhưng thao tác đường sống liền nhỏ. Hội thẩm xong, nếu phía trên còn có dị nghị muốn thẩm vấn, Long Tổ sẽ không lại ngăn trở, Lục Niên một câu ngăn chặn đặc phái viên kháng nghị. Cao gia đặc phái chuyên viên nhìn ra tới Lục Niên tất nhiên là có hậu chiêu. Tự nhiên không nghĩ đồng ý, nhưng vương lão kiên trì đứng ở Lục Niên bên kia, cái này làm cho hắn trong lòng hận đến ngứa răng. vương gia người vẫn là như vậy chán ghét. Nơi này rốt cuộc vẫn là vương lão phụ trách Long Tổ. Đặc phái chuyên viên trên mặt sắc mặt giận dữ hoãn hoãn. Không tình nguyện đồng ý Lục Niên đưa ra hội thẩm ân ni trong lòng suy nghĩ. Lục Niên không khỏi quá tự tin, vô luận một hồi hội thẩm thượng sơ bạch nói gì đó. Chỉ cần hắn kiên trì có dị nghị, cao gia thân phận bãi tại nơi đó, Long Tổ những người này liền không thể tiếp tục tìm lấy cớ. Đặc phái chuyên viên hừ một tiếng, vương lão, đã có người đưa ra Long Tổ hội thẩm, đương sự cũng không có dị nghị. Vậy mau chóng bắt đầu đi, vương lão trầm mặc nhìn mắt sơ bạch. Sơ bạch trở về hắn một nụ cười rạng rỡ. Vương lão, ngoặc kép, được, hắn bạch nhọc lòng, chẳng lẽ sơ bạch nha đầu này tìm được manh mối. Hắn quay đầu hướng quý bách ý bảo, đi thông chi mọi người. Triệu khai hội thẩm ân ni, sao Long Tổ ở vào phía sau nhất hào phòng họp. Là một chỗ chiếm địa pha khoảng vòng tròn không gian. Chính phía trước có một phương đất trống, giống như bục giảng, bốn phía một vòng lại một vòng đều là cầu thang hình ghế dựa. Nơi này trang bị nhất đầy đủ hết thiết trí, từ cao thanh màn hình đến máy quay phim, máy chiếu, đầy đủ mọi thứ. Long Tổ rất ít triệu tập mọi người hội thẩm, lần này mệnh lệnh một chút, ở kết hợp phía trước sự, chỉ cần không phải ở ra nhiệm vụ, những người khác có thể tới đều tới. Lê Nhược cũng tới, cao gia phái người gọi đến thẩm vấn sơ bạch sự nàng cũng rõ ràng. Làm Lê gia tham dự hội thẩm đại biểu, hiện tại tự nhiên là muốn đến xem sơ bạch cuối cùng dãy giụa. Trương Khải ngồi ở Lê Nhược bên cạnh, trên mặt lại không vài phần vui mừng. Hắn tuy rằng không thích sơ bạch, lại càng chán ghét đánh cho nhận tội, vu oan giá họa loại sự tình này. Mạc Nam sự là hắn tự mình trải qua quá. Nếu không có sơ bạch dược, Mạc Nam đã sớm đã chết, nơi nào luân được đến hắn nói ra những cái đó suy đoán. Hiện tại chỉ dựa vào này đó suy đoán liền phải thẩm vấn. Không khỏi quá buồn cười, những cái đó dơ bẩn sự, hiện tại ngay cả Long Tổ đều không thể tránh cho sao. Phương Thanh cùng đồng nhà cũng tới, hai người miêu ở góc chỗ ngồi, ám chọc chọc chờ xem kịch vui. Thẩm vấn sơ bạch, vẫn là Lục Niên chính miệng đề hội thẩm, này rõ ràng là muốn làm cái đại động tác a, liền không biết sẽ là ai xui xẻo, những người khác, Long Tổ cao tầng, Thiên Sư Đạo cao tầng, Lục gia chủ, vòng luẩn quẩn nội phàm là ở Long Tổ trên danh nghĩa thế lực, đều phái người tới, gặp người tế, cao gia đặc phái chuyên viên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vương lão, mở miệng nói. Bắt đầu đi, sớm một chút biết rõ ràng tội trạng, cũng thật sớm điểm chảo ra nàng sau lưng người, vương lão hướng quý bách gật gật đầu. Kết quả cao gia đặc phái chuyên viên nâng nâng tay, ý bảo từ chính mình người tới hỏi chuyện, quý bách chờ đợi vương lão chỉ thị, vương lão mặt vô biểu tình gật đầu, quý bách tránh ra vị trí, cao gia phái tới người lập tức đi lên trước, cao giọng hướng sơ bạch nói, căn cứ Mạc Nam lời chứng. Ma tu hoặc là ma tu bên người người cụ bị sẽ luyện đan. Có được rất nhiều đặc thù đan phương, trình độ rõ ràng cao hơn giống nhau luyện đan sư. Đối với này, người nhưng thừa nhận, khẩu khí này, rõ ràng là mang theo hướng dẫn, muốn làm sơ bạch chính mình nhận. Lời này rơi xuống, phòng họp nội mọi người thần sắc khác nhau, không ít người chậm gì gì hướng Lục gia chủ bên kia nhìn lại. Nghĩ thẩm ân ni này Lục gia rốt cuộc cái gì tính toán, liền như vậy nhìn, tổng sẽ không tới rồi tình trạng này, ngược lại hối hận, muốn cấp Lê gia tỏ thái độ hiến hảo. Cũng có người mắt lộ ra đồng tình nhìn sơ bạch, ai, ở ích lợi cùng uy hiếp trước mặt, bị vứt bỏ luôn là nhược thế một phương. Sơ bạch chậm gì gì lấy ra một cái hộp, dương mắt hướng ngó một chút ngồi ở nơi xa Lê Nhược. Mỉm cười nói. Nói lên đặc thù đan dược, ta có thể so bất quá Lê gia, Lê Nhược cách khá xa. Chỉ có thể nhìn đến sơ bạch trong tay cầm cái hộp nhỏ. Lại thấy không rõ cụ thể bộ dáng, chờ sơ bạch đem hộp đặt lên bàn, cao thanh màn ảnh đối thượng hộp, ở trên màn hình lớn truyền phát tin ra tới. Lê Nhược đồng tử đột nhiên co chặt, kim đế màu đen cái hộp nhỏ, thoạt nhìn phá lệ quen mắt. Cái này không ngừng là Lê Nhược nhận ra tới. Một ít hưởng thụ quá Lê gia tặng người cũng nhận ra tới. Này hộp, rõ ràng là Lê gia dùng để trang dưỡng sinh hoàn. Sao chương 84 Cao gia người nhìn thoáng qua hộp. Nhíu nhíu mày, quát lớn, Sơ Bạch, hỏi ngươi đâu, không cần xả mặt khác, Sơ Bạch căn bản không để ý tới hắn. Đem hộp mở ra, cầm bên trong oánh nhuận tuyết trắng thuốc viên thưởng thức, sau đó cười như không cười mở miệng, Lê gia dưỡng sinh hoàn, một viên liền đủ để cho nhân tinh thần đã nhiều năm. Có thể so với tiên đan, còn không chọn đối tượng, vô luận là á loại nhân loại, người thường, vẫn là đặc thù giả, đều có thể dùng, vô luận là lão nhân, người trẻ tuổi, trung niên nhân, vẫn là hài tử, đều là ăn giống nhau liều thuốc, ăn lúc sau hiệu quả đều giống nhau hảo, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ngoặc kép, hết chương.